Chương 691, Sâm La Vạn Tượng, Tất Cả Thành Cho. Giải U Dìn Giặc Cả. Sáu càng cầu toàn đặt, dạ mạ mổ tổ âm thanh cũng không lớn, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bóng người của U Nô Hạ Nạ đứng ở để lại một cây song phiến đài cái lên, túi đầu nhìn lấy dạ mạ mổ tổ, thấp giọng thở dài một cái, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, dạ mạ mổ tổ đống nhiên chỉ cảm thấy một cơn tức giận theo đáy lòng dâng lên tại cực kỳ tức giận bên dưới. Hắn chỉ cảm thấy tay của mình đều khẽ run lên, hắn có thể tưởng tượng 13 gỗ tệ trong bất luận kẻ nào phản bội chính mình. Nhưng là U Nô Hạ Nạ chuyện này căn bản là không có khả năng à, giữa hắn cùng U Nô Hạ Nạ chủ khách chi tình đã trải qua hơn ngàn năm. Hắn hiện tại cũng còn có thể nhớ lại ngàn năm trước bọn họ sở trải qua đáng sợ huyết chiến như vậy nàng. Tại sao còn có thể phản bội ngay ta ý giả mà mổ tổ tức đến cơ hồ choáng váng đầu hoa mắt. Đồng nhiên, hắn lại nghe thấy sau lưng chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập, quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức lại có rút lại, chỉ thấy trên tay ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu cầm lấy một cái thứ như tấm thuẫn, vội vã chạy tới. Mà thôi, nhìn thấy cái này tấm thuẫn phía trên xỉ hào in mỗi nhà văn, dạ mạ mổ tổ thật vất vả đè xuống một chút lửa giận lại vọt mạnh lên, ngươi mang theo xỉ hào in nhà ngày như vậy ban cho binh trang chạy đến nơi này, là muốn làm gì? Lại liên tưởng đến trước ủ kỳ tạc đối với bộ hạ mình dù kỳ ạ dùng mọi cách che chở, dạ mạ mổ tổ lập tức cái gì cũng biết. Mà chờ đến ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu chạy đến phụ cận, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trên mặt hắn ngạc nhiên. Chính hắn càng là cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, không trung lửa phổ Ennis làm sao dừng lại, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước rồi hả? Nghĩ tới đây, ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu không tự chủ được nhìn về kỳ ô dạ cụ xuống si, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Ây, tên ngu ngốc này vừa nhìn thấy ủ kỳ tạc xuất hiện, kỳ ô dạ cụ sủn si liền tâm kêu không được, thấy hắn nhìn sang, càng là cơ hồ khổ cười ra tiếng, ngươi đây là muốn bây chết ta nha? Đúng như dự đoán, kỳ ô dạ cụ sủn si rất nhanh liền cảm thấy hai đạo giống như liệt như lửa ánh mắt nóng bỏng, hai người các ngươi lại có thể cũng làm ra chuyện như vậy. Dạ mà mổ tổ dùng cơ hồ phun ra lửa cặp mắt chết nhìn chòng chọc kỳ ô dạ cụ cùng ủ kỳ tạc, cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ, ta quyết không thể tha thứ. Các ngươi, làm xong giác ngộ đi, cảm giác được ra mà mổ tổ như có thực chất sát khí cùng tức giận, kỳ ô giả cụ than thầm, dùng thuấn bộ thoang cái liền xuất hiện ở sau lưng ủ kỳ tạc, không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có rút lui. Kỳ ô giả cụ bắt lấy ủ kỳ tạc đích thực bả vai, hai người thoang cái liền lật hạ xuống song chi khâu. Dạ mà mổ tổ mắt sáng lên, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn sự chú ý mới vừa bị phân tán một hồi, lúc này song đài cái lên, đã không thấy bóng người của U Nổ Hạ Nạ. Đáng ghét các ngươi những thứ này, đáng chết phản đồ, giận đến não nhân đều đau. Lần này, dã mạ mổ tổ không thể làm gì khác hơn là đem tức giận tất cả đều phát tiết đến trên người kỳ ổ giả củ cùng ủ kỳ tạc. Chỉ nghe hắn giận quát một tiếng, thúc giục thuấn bộ, thoang cái liền biến mất rồi, các tiểu quỷ nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn. Ngươi còn sớm 1000 năm, vốn là đổi sở họ cụ lên cũng chỉ có 6 cái đội trưởng, sói phồng, dạ mạ mộ tổ, kỳ ố giả cụ lại trước sau biến mất, hiện tại càng là chỉ còn lại mang trúc chế mũ giáp cổ mà mù dạ xạ dịn, mang chùm mắt tủ sẻn cả nàm cùng với thiếu niên thiên tài hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu rồi. Đội trưởng U Nô Hà Nạ, kỳ ố giả cụ đội trưởng, ủ kỳ tạc đội trưởng lại có thể đều phản bội thân thể cao lớn của cổ mà mù dạ. Lúc này đã là giận đến run rẩy, cuối cùng dứt khoát không nhịn được hét lớn một tiếng, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là nghĩa sao? Cổ mà mù dạ đội trưởng tụt hỉ dịu nhìn lấy lòng đầy căm phẫn cổ mà mù dạ, khẽ thở dài một cái, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Đông nhiên, tu sèn ca nảm chợt nghiêng đầu nhìn về bên kia, đồng thời một tay rút ra chạm phách đao, cất giọng quát to. Người nào a ngươi cái này, người mù lỗ thai ngược lại là rất có tác dụng, nương theo lấy âm thanh hài hước. Cả người khôi giáp hoa lệ nữ tính nên ngang đi lên song chi khâu, phía sau nàng còn đi theo một cái mặt mũi nửa đỏ hơi bạc thiếu niên, cùng với một tên bên hông bội kiếm hầu gái tóc xanh. Lương băng rất gấu ngẩng đầu đi tới 3 gã trước người đội trưởng, liếc mắt liền nhìn chăm chú vào tụt hì dịu, nhẹ nhàng cười nói, tiểu đệ đệ, nghe nói ngươi là ngàn năm vừa thấy thiên tài, có hứng thú hay không cùng lão nương vui đùa một chút? Hừ, yêu nữ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hì u dịn mà dư lợi hại, tụt hì dịu nghe một chút đã biết 3 người này lai giả bất thiện, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay chạm phách đao lên tiểu phóng ra số lớn băng lăng, hướng lương băng bắn qua xảo ổ. Sô si hệ tì một chỗ hoang dã bên trong. Hô đã thoát được đủ xa rồi, kỳ ô dạ cụ thở ra một hơi thật dài. Đúng vậy, đi tới nơi này, hẳn là liền không biết nguy hiểm những người khác đi. U kỳ tạc nghĩ lại phát sợ đáp lại. Mới vừa rồi dạ mà mộ tổ lửa giận, vẫn là để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Ngay ta y hai người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thân thể của bọn họ chợt liền cứng lên, chỉ thấy dạ mà mộ tổ chống một cây trường côn, đang ngồi ở phía trước một tảng đá cao cấp bọn họ theo lúc trước bắt đầu. Những thứ kia nghĩ từ trong trường học chạy trốn hài tử xấu. Liền không có một người có thể đem ta vứt bỏ ra mà mổ tổ lao sư ủ kỳ tắc nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, mồ hôi lạnh đều toát ra. Ta đối với các ngươi hai tên phản đồ không có chuyện gì để nói, rút đao đi trong tay giả mà mổ tổ trưởng côn bông dưng hóa thành một đem cả tạ nạ. Hắn mới vừa đem đao rút ra, một cổ thôn thiên phệ địa nhiệt diễm liền bạo phát ra xâm la vạn tượng. Tất cả thành cho giới ưu dịn giặt cả minh cẩn thận nhiều nhìn thấy cái thanh này được xưng trong xã hội sổ xì hệ tỷ viêm hệ mạnh nhất, xa xưa nhất chạm phách đao, kỳ ố giả củ cùng ủ kỳ tạc đều hoàn toàn biến sắc, trên mặt đều bước lên suất mồ hôi. Nhưng vừa lúc đó, tại chỗ ba người toàn bộ đều là chấn động trong lòng, sau đó liền bắt đầu dùng ánh mắt kinh nghi quan sát hoàn cảnh chung quanh. A trong nháy mắt liền phát hiện không gian khác thường, các ngươi chiến đấu trực giác đều không bình thường. A bên trái là nương lấp lánh, bên phải là vàng lóng, vẫn chậm rãi đi ra. Nhìn lấy chạm phách đao trong tay giả mà mổ tổ, trong mắt của hắn bắn ra vẻ tán thưởng, lạnh nhạt nói, đao tốt đáng tiếc tại trên tay của ngươi, có chút lãng phí.